Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244. Chương 1244. Ta chính là nhìn hắn khó chịu. Tây Ban Nha chủ soái Lopetegui gần nhất nhìn Kim Tiger 10 phần khó chịu. Ở Champions League trận chung kết bên trong, Kim Tiger dẫn đầu MU từ Bernabeu sân bóng mang đi rồi Champions League cúp quán quân. Cái này khiến Lopetegui rất khó chịu. Hắn tuy rằng không phải Real chủ soái, nhưng là làm vì đã từng Real cầu thủ, tự nhận là Real danh túc. Lopetegui vô cùng hy vọng Real có thể thắng xuống MU, trở lại châu Âu đỉnh phong nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới Mourinho vô địch Galacticos cũng ngã ở Red Devil dưới chân. Kim Tiger cầm xuống rồi Champions League 3 liên quan. Trong lúc nhất thời đầu ngọn gió chính thịnh, mà MU ở Bernabeu sân bóng chúc mừng quán quân tràng cảnh, cũng làm cho Lopetegui thực sự khó mà tiếp nhận. Bất quá Lopetegui dạy học là Tây Ban Nha quốc gia đội. Hắn theo Kim Tiger MU không có giao thủ cơ hội. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể hiện tại liền dẫn đầu đội tuyển Tây Ban Nha cuồng ngược MU một trận, giải hà giận. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là Kim Tiger thế mà lâm thời đảm nhiệm đội tuyển Anh huấn luyện viên chính. Cái này khiến Lopetegui hết sức cao hứng. Nếu như hắn có cơ hội theo Kim Tiger đụng tới, đây tuyệt đối là bảo đánh Kim Tiger tuyệt hảo cơ hội a. Lấy đội tuyển Tây Ban Nha thực lực, khẳng định là hoàn ngược cái này ngoài mạnh trong yếu đội tuyển Anh. Chỉ cần có cơ hội gặp gỡ, khẳng định sẽ là một trận 10 phần đặc sắc báo thù. Lopetegui mấy ngày nay hưng phấn mà ban đêm ngủ không yên. Một mực đang mong đợi có thể theo Kim Tiger ở World Cup sân bóng gặp nhau. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn đột nhiên nhìn thấy rồi thứ nhất tin tức. Bởi vì Kim Tiger lâm thời tiếp nhận đội tuyển Anh, cho nên FIFA đặc phê đội tuyển Anh có thể điều chỉnh một bộ phận cầu thủ, tiến hành cầu thủ thay thế. Cái này khiến Lopetegui bất mãn hết sức. Dựa vào cái gì hắn có thể làm đặc thù? Hắn tính là thứ gì? Ta chính là nhìn hắn khó chịu. Đang đối mặt thân Real báo Marca phỏng vấn bên trong, Lopetegui phát ngôn bừa bãi. Dựa vào cái gì đội tuyển Anh có thể làm đặc thù? Dựa vào cái gì FIFA có thể cho bọn họ mở khơi dòng? Khó nói bởi vì chủ soái thay đổi, liền có thể tùy ý điều chỉnh cầu thủ sao? Nếu như vậy, cái kia FIFA tôn nghiêm ở đâu? Đây đối với cái khác đội bóng công bằng sao? Làm vì thế giới đỉnh cấp cường đội đội tuyển Tây Ban Nha chủ soái, Lopetegui lời nói vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Những lời này bị nhiều nước truyền thông phiên dịch về sau, truyền đến các nơi trên thế giới. Đối mặt cái này Lopetegui pháo oanh, rất nhiều người đều không có tham chiến. Thật sự là trò cười. Hiện tại cũng sắp World Cup bắt đầu thi đấu rồi, ai có công phu cho các ngươi tranh cãi? Người ta đội tuyển Anh điều chỉnh mấy cái cầu thủ mà thôi, ngươi đến mức kích động như vậy à? Đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Bất quá dù sao FIFA đàn chủ huấn luyện viên tố chất tốt xấu lẫn lộn, còn có người nguyện ý tương ứng Lopetegui phản đối khẩu hiệu. Tỷ như Panama đội huấn luyện viên chính Hernan Gomez, gia hỏa này là một cái Colombia người. Hắn đã từng dạy học qua Colombia đội, mà lần này đem Panama đưa vào rồi Nga World Cup sân khấu, để hắn trong lúc nhất thời thu hoạch được khen ngợi vô số. Gật gù đắc ý, bất quá Gomez theo Kim Tiger không có chút nào khúc mắc. Hắn theo Lopetegui cũng không có cái gì đặc thù thân cận quan hệ. Lần này đứng ra ủng hộ Lopetegui, vậy hoàn toàn là lợi ích nguyên nhân. Không khác, chỉ là bởi vì Panama theo nước Anh phân ở rồi cùng một vòng bảng. Cái này vòng bảng hai đại cường đội là Belgium cùng nước Anh. Panama cùng Tunisia vòng bảng ra biên khả năng tính rất nhỏ. Gomez chưa từng có nghĩ tới thắng được Belgium. Dù sao Belgium tùy ý chọn ra một tên cầu thủ chủ lực đến. Giá trị bản thân đều muốn so toàn bộ Panama quốc gia đội giá trị bản thân cao. Cho nên Gomez liền đem chủ ý đánh vào đội tuyển Anh trên thân. Hắn nghĩ đến nếu như chính mình có thể bức hòa đội tuyển Anh. Sau đó ở thắng được Tunisia. Như vậy có lẽ có cơ hội theo đội tuyển Anh tranh một chuyến vòng bảng thứ hai vị trí. Ở này loại tưởng tượng bên trong, Gomez một mực chú ý đội tuyển Anh động tĩnh. Hắn thậm chí phái ra rồi hai tên chuyên nghiệp bóng dò xét đi Anh. Mạo xưng làm gián điệp nhân vật, tùy thời để đào móc đội tuyển Anh động tĩnh. Làm sao Gates ở sân huấn luyện trên hôn mê ngã xuống đất tin tức bị Gomez biết rõ về sau. Hắn mừng rỡ dị thường. Sau Gates ngã bệnh, bất luận đổi ai cầm lái đội tuyển Anh, bọn họ sức chiến đấu nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Cứ như vậy, Panama vòng bảng ra biên khả năng tính càng lớn hơn rồi một chút. Vừa nghĩ đến đây, Gomez thật hưng phấn mà ngủ không yên. Thế nhưng là sáng sớm hôm sau, tin tức liền truyền đến Kim Tiger trở thành rồi đội tuyển Anh mới chủ soái. Nhìn thấy kết quả này, Gomez liền ỉu xìu. Kim Tiger là ai? MU7 quan vương giáo đầu. Champion League 3 liên quan đoạt giải. Xuất đạo 5 năm tức đỉnh phong. Xong đời rồi, nếu như hắn dạy học đội tuyển Anh lời nói, còn không bằng để cho chính mình theo Southgate liều một lần thử. Mấy ngày nay hắn một mực tâm tình không tốt lắm. Ở sân huấn luyện trên vậy không có từ trước đến nay phát cáu. Các cầu thủ không ai dám trêu chọc hắn, mà làm Gomez nhìn thấy Lopetegui pháo oanh Kim Tiger tin tức về sau. Hắn lập tức tới rồi tinh thần. Hắn thông qua 10 phần có sức ảnh hưởng châu Mỹ báo thể thao. Cũng công khai phát biểu bình luận, Kim Tiger không nên nắm giữ đặc quyền. Tuy rằng hắn là 7 quan vương chủ soái. Tuy rằng hắn cầm tới rồi Champion League 3 liên quan, nhưng hắn y nguyên vẫn là một tên huấn luyện viên chính mà thôi. Hắn vẫn phải tuân thủ FIFA điều lệ chế độ, như là đã kết thúc rồi cầu thủ báo danh kỳ, liền không nên cho phép đội tuyển Anh làm đặc quyền. Kim Tiger loại hành vi này 10 phần vô sỉ. Hắn rõ ràng chính là xem thường cái khác các quốc gia liên đoàn bóng đá. Gomez những lời này logic đều không lưu loát. Hắn không nghĩ lấy giải quyết vấn đề, chính là nghĩ muốn cho đội tuyển Anh thêm chút mà phiền phức. Dạng này hắn tài cao hưng, chính là có như thế một loại người. Chính mình không được, còn không muốn để cho người khác cao hứng. Nhìn thấy người khác trôi qua tốt, chính mình liền khó chịu không được. Thế nhưng là dù vậy, Gomez những lời này cũng đang FIFA đàn nảy sinh rồi một chút ảnh hưởng. Hắn lời nói cho Lopetegui đổ thêm dầu vào lửa, để đội tuyển Anh cùng Kim Tiger trong lúc nhất thời lâm vào dư luận vòng xoáy bên trong. Đối mặt với những này chỉ trích, Kim Tiger không thể không nói rồi. Hắn theo Palmer đánh qua rồi kêu gọi, ngay tại FA London tổng bộ, chính thức tổ chức rồi buổi họp báo tin tức. Đặc biệt nhằm vào những này phản đối ngôn luận làm ra giải thích cùng cãi lại. Ở buổi họp báo tin tức trước đó, Palmer liên tục căn dặn Kim Tiger. Tiger, lần này buổi họp báo có cần hay không ta phái người xử lý? Kim Tiger lung lay đầu. Không cần muốn, ta tự mình xử lý là được. Cái này loại tôm tép nhãi nhép nhân vật. Không đáng kể chút nào. Palmer gật gật đầu. Hắn nhắc nhở lần nữa Kim Tiger, lần này buổi họp báo là hiện trường trực tiếp, người nhất định phải chú ý ngôn từ, phải chú ý nói chuyện phân tắc, ngàn vạn không thể cho đội tuyển Anh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chúng ta lần này chuẩn bị chiến đấu công tác đã là khó khăn trùng điệp rồi. Tuyệt đối không nên lại xảy ra ngoài ý muốn rồi. Kim Tiger nghiêm túc trả lời, Chủ tịch tiên sinh, xin người yên tâm. Ta nhất định sẽ cân nhắc tốt phân tắc, nào lời nói nên nói, nào lời nói không nên nói, trong lòng ta nắm chắc, xin yên tâm.